Vũ Thần Chúa Tể, chương 2683, Vạn Đạo Quật. Khóc chuyện audio.com, rầm rầm rầm mà ở tần trần rời đi trong nháy mắt trần đế các chỗ từng đạo to lớn thân ảnh hạ xuống, mỗi cái tỏa ra khí thức kinh khủng, vô tận thiên thánh quy tắc trên người bọn hắn oanh nhiễu, vậy mà bọn chúng đều là thiên thánh cao thủ, đúng là nhận được tin tức trong nháy mắt chạy tới Vân Châu thiên thánh. Trong đầu lĩnh một người, đúng là Vân Châu châu chủ Vân Động Quang, còn có thiên công tác võ giả quan khảo hạch trừ Diệp trưởng lão đám người. Bọn họ so vạn cổ lâu chủ muộn chốc lát, nhưng thần niệm giao lưu trong khoảnh khắc cũng đã biết được nơi này chuyện phát sinh, từng cái vừa kinh vừa sợ. Thập tam đạo tặc người lại Vân Châu châu phủ đối tần trần đại khai sát giới, quá kiêu ngạo. Này thập tam đạo tặc làm ăn cái gì? Bốn người liên thủ, thậm chí ngay cả trần đế các một người cũng không giết được, phế vật, quả thực là phế vật. Vân Động Quang ở một bên nghe nói chuyện đã xảy ra, ánh mắt âm trầm, sắc mặt cực kỳ khó nhìn, hắn chẳng thể nghĩ tới tần trần dĩ nhiên tại thập tam đạo tặc ám sát phía dưới còn có thể lực chảm ba người, bình yên vô sự. Bất quá, hắn đang nghe tần trần vậy mà một thân một mình trước truy đuổi tung tích đệ nhất đạo tặc thời điểm, lại yên lòng. Thiên hành chân nhân, ngươi làm sao có thể để cho tần trần một người truy đuổi tung tích thập tam đạo tặc? Trừ Diệp trưởng lão nghe vậy sau, không khỏi kinh sợ quát lớn mở miệng. Đệ nhất đạo tặc năm đó ở một tên thiên thánh sơ kỳ cường giả tối đỉnh dưới sự đuổi giết đều có thể chạy trốn, thủ đoạn nhiều, vô số kể. Tần trần một người truy đuổi tung tích đây không phải là muốn chết sao? Với lại thập tam đạo tặc luôn luôn như hình với bóng, ban nãy nơi này chỉ xuất hiện bốn gã đạo tặc dễ nhận thấy dư bảy tên đạo tặc cũng tất nhiên đang ở phụ cận, tần trần như thế truy tung đi lên, không có truy tung đến còn tốt, một khi truy tung đến, đó là chắc chắn phải chết. Trừ Diệp có ý đi hỗ trợ thế nhưng chân trời mênh mông, không có một chút khí tức, hắn cũng không biết nên như thế nào đi hỗ trợ. Ai, tần trần, thật là có một ít không biết trời cao đất rộng, truy sát thập tam đạo tặc liền thiên thánh sơ kỳ cường giả tối đỉnh đều không hoàn thành, đệ nhất đạo tặc phi thường giảo hoạt, thủ đoạn nhiều, liên tiếp xuất hiện, sao lại bị hắn một người trẻ tuổi truy tung bên trên. Xem một chút đi, ngược lại hy vọng không lớn, không có truy tung ở trên vậy hay là chuyện tốt, một khi truy tung ở trên bị ngược lại không có đường sống. Lúc đầu hắn đã tránh thoát thập tam đạo tặc ám sát, tiếp xuống thập tam đạo tặc gần như không có khả năng sẽ ở Vân Châu châu phủ trong ám sát hắn, hắn đã an toàn, hà tất như vậy lỗ mãng đây, lấy hắn thiên tư, đột phá thiên thánh sau, thập tam đạo tặc yên có dũng khí tìm hắn để gây sự. Đúng vậy à, không được qua tuổi trẻ người tâm cao khí ngạo, trẻ tuổi nóng tính, không thể nhẫn dưới một hơi này, cũng là rất bình thường. Ngược lại lần này thập tam đạo tặc vậy mà xông vào châu phủ trong giết người, ngược lại thập phần kỳ hoặc. Ta cũng cảm thấy như vậy, Vân Châu châu phủ cấm chế rất nhiều, coi như là thiên thánh cao thủ cũng chưa chắc có thể đơn giản xông vào, này thập tam đạo tặc là thế nào lặng yên không một tiếng động vào đây. Chẳng lẽ nói, hư, phi lễ chưa nói, người muốn chết phải không, có mấy lời, là không có khả năng nói ra. Khóc chuyện audio.com, toàn bộ châu thành trong, khắp nơi đều thấy nghị luận ầm ĩ trong bí mật nói chuyện. Vân Châu châu phủ ở ngoài, một cái thập phần hẻo lánh hư không khu vực. Nơi này là một vùng núi, cũng là Vân Châu cảnh nội bao la nhất một tòa sơn mạch. Giờ khắc này ở dãy núi này một chỗ tử địa trong động quật, thậm chí có một tòa thần bí huyệt động, trong huyệt động, vô số không gian chiết điệp, có tòa thành lầu các phảng phất một cái tiểu thế giới, khắp nơi đều tràn ngập tà khí, sát khí. Đây chính là thập tam đạo tặc chí bảo. Vạn đạo quật, ai cũng không biết thập tam đạo tặc hành tung bất định, không cách nào tìm kiếm, nguyên nhân căn bản chính là bọn họ đại bản doanh vạn đạo quật dĩ nhiên là một tòa không gian bảo vật tự thành pháo đài. Mà giờ khắc này, tại đây vạn đạo quật trong, bảy tôn nửa bước thiên thánh cấp bậc cái thế cường giả kiên trì chờ đợi, đúng là thập tam đạo tặc trong dư bảy tên đạo tặc. Siêu, hư không lóe lên, đột nhiên, một đạo nhân ảnh xuất hiện tại vạn đạo quật trong, dẫn tới bảy người chú ý, là đại ca trở về. Bảy tên đạo tặc đều lộ ra kinh hỉ, ảo ảo phóng lên cao, nghênh tiếp mà lên. Đại ca, như thế nào đây? Nhiệm vụ hoàn thành không thế? Này bảy tên đạo tặc khóe miệng mỉm cười, ào ào nói ra, chỉ là khi nhìn đến đệ nhất đạo tặc bộ dáng sau, khí sắc tất cả đều biến sắc. Đại ca, ngươi làm sao thụ thương? Nhị ca, tam ca cùng tứ ca đây? Làm sao chỉ một mình ngươi trở về? Đến là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này là Vân Châu châu chủ Vân Động Quang một cái âm mưu, muốn phục giết chúng ta 18 huynh đệ? Này Vân Động Quang thật lớn mật, đáng chết à đáng chết, ta cũng đã nói, này Vân Động Quang không được là thứ tốt gì. Một đám đạo tặc ào ào kinh sợ mở miệng, nộ khí trùng thiên. Không phải Vân Động Quang, là tần trần. Đệ nhất đạo tặc cắn răng nói ra, đem ám sát đi qua tỉ mỉ nói một lần, khí sắc hết sức xấu xí. Một cái tuyệt thế địa thánh tiểu tử, giết nhị ca bọn họ. Điều này sao có thể? Bảy đại trộm kinh sợ vạn phần, mỗi cái líu lưỡi, khó có thể tin. Thế nhưng, đệ nhất đạo tặc mở miệng, bọn họ không thể không tin, bởi vì thập tam đạo tặc có thể có hôm nay, toàn đều là đại ca công lao. Đại ca, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Bảy đại trộm gào thét nói ra, chết ba cái huynh đệ, bọn họ làm sao có thể nhẫn. Hận không thể vọt vào Vân Châu Châu Phủ, đem Tần Trần chém thành muôn mảnh. Trước không nên vọng động, tiểu tử kia có một ít tà môn, chúng ta vạn đạo quật có thể che đậy hết thảy khí tức ẩn nấp tại không gian chỗ sâu, coi như là Vân Châu Thiên Thánh toàn bộ điều động, từng tấp tìm kiếm, chỉ sợ cũng không phát hiện được chúng ta trước không nên gấp gáp, hiện tại Vân Châu, khẳng định đề phòng xâm nghiêm, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là không thể sẽ xuất thủ. Đệ nhất đạo tặc trầm giọng nói. Đại ca nói đúng, lấy Vân Châu những thiên thánh đó, nghỉ muốn tìm chúng ta vạn đạo quật, chúng ta bây giờ còn hết sức an toàn, ngược lại nếu có dị động, bị Vân Châu thiên thánh phát giác, đó mới gọi phiền toái. Chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ luôn luôn đợi tại đây vạn đạo quật trong tu luyện bất thành? Này thì như thế nào? Gocchuyenaudio.com Có lẽ Vân Châu Thiên Thánh làm sao cũng không thể đoán được chúng ta thập tam đạo tặc sông Châu Phủ chẳng những không có rời đi, ngược lại khi bọn họ Vân Châu bên cạnh tu luyện, đây chính là cái gọi là đứng ở sau đèn thì tối, cùng Vân Châu đề phòng hơi thư giãn một điểm, chúng ta nữa tìm cơ hội, đem Tần Trần chém giết, để nhị ca tam ca cùng tứ ca thù. Đây cũng là một cách làm, những năm gần đây, chúng ta thập tam đạo tặc trốn đông trốn tây, cũng là bởi vì ngoại trừ đại ca ở ngoài, không thế chân chính thiên thánh cao thủ, bất quá mấy năm nay cướp đoạt chúng ta tài nguyên cũng đã đầy đủ, ngũ ca, bát ca, thập tam đệ, đều có hy vọng bước vào thiên thánh, chỉ muốn chờ chúng ta trong một khi có mấy người bước vào thiên thánh sau, phụ cận đây mấy châu, còn chưa phải là tùy ý chúng ta xông đãng, coi như là châu phủ chúng ta cũng dám trực tiếp đánh. Nói không sai, vậy cứ như thế. Dư đạo tặc môn ào ào gật đầu, cảm thấy cái này rất hay. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.